Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3, tác giả August Marque, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Vậy thần đi ngay tối nay tâu bệ hạ để chuẩn bị mọi chuyện, để phu nhân nữ quận công không có gì chê trách về lòng hiếu khách hèn mọn của thần. Đi đi bố già, hãy chuẩn bị những đồng equi này quý ông trong quyết quản ta muốn thắng vào tối nay. Nhà vua nói thêm với một nụ cười buồn man mác và nhạo báng, vì tuy ngài nghĩ đến câu ngạn ngữ gán cho kẻ đỏ bạc thì đen tình. À, anh vệ binh của ta đã thức giấc. Lúc ấy Henri nói và để cho khách tham dự đi qua. Hãy tiếp tục đi quý ông, ta cần an ủi gã trai đang thương này về điều lầm lẫn mà anh ta đã phạm. Đi nào, ta sẽ gặp lại các vị. Và ngài đến gần Ponty, cả hai ở riêng với nhau giữa hành lang. Một kiếm đồng cầm đuốc đứng từ xa, không ai có thể nghe được. Nhà vua nói khẽ vào tai anh vệ binh mà cặp mắt thông minh chứng tỏ nhiều tận tụy hơn là ngạc nhiên. Ngươi đã hiểu chưa? Nhà vua nói, hoàn toàn hiểu. Ngươi tin mình có thể thành công chứ? Thần sẽ đáp ứng. Cảnh giác như một con mèo, câm lính như một con cá. Dân, tâu bệ hạ, như nếu người ta kháng cự ngươi, ngươi có mạnh mẽ không? Cầu cho người ta đừng ý lại, thần sẽ cọc cằn. Hãy thận trọng, đây là một chiếc chìa khóa cần thiết. Đi đi, ta sẽ không ngủ trước khi ngươi về báo cáo. Nhà vua đặt một chiếc chìa khóa vào tay Ponty và quay vào phòng chơi bài. Chương 24. Tình yêu. Rachel, ngay lúc thời cơ đến, đưa Espion vào một phòng nhỏ căng gắm màu tím có hoa lớn. Đồ đạc bằng gỗ mun hoặc bằng ngà, vài món bằng bạc chạm trổ như thời thượng ở Ý. Vào thời mà nghệ thuật không nghĩ là xấu đi khi chủ trì mọi lợi ích trong đời sống. Một ngọn lửa than hồng không khói thắp sáng trong lò sưởi bằng cẩm thạch đỏ đặt trên những pho tượng phụ nữ màu trắng. Chiếc đèn vàng có cạnh rộng chạm trổ nhiều hình điêu khắc phong phú từ trần nhà buông xuống để giữ bằng ba sợi dây xích dài bằng cùng một thứ kim loại. Đó là món quà của Charles Quint tặng vua François đệ nhất. Hai bức tranh đẹp của Raphael là Leonardo da Vinci, kiệt tác có giá trị gấp hai lần vàng của chiếc đèn, sáng rực trong pano, trong vẻ yên tĩnh và tươi mát cao quý của sự bất tử. Espion lơ đãng liếc nhìn các kỳ quan này. Điều chàng tìm là tấm thảm, dưới đó Gabriel sẽ xuất hiện. Rachel gõ một chiếc chuông và vội đi. Chẳng bao lâu, một tiếng bước chân nhanh nhẹn làm tâm hồn chàng trai rung động. Một tấm vải nặng xột xoạt và cánh cửa được dán lên. Gabriel chạy ùa đến, tái nhợt vì vui mừng. Đôi mắt, ôi đôi mắt dịu dàng, chìm đắm trong những giọt lệ lung linh như ngọc trai. Nàng mở rộng vòng tay và gọi Espion, rồi giữ chàng rất lâu trên ngực mà cả hai không có sức hoặc muốn thốt lên một lời. Tuy nhiên, nàng nắm bàn tay của bạn và ngắm nhìn với ánh mắt mỗi lòng những nét tàn phá mà biết bao đau đớn đã in hằn trên vẻ đẹp không ai sánh kịp. Chàng để nàng suy nghĩ, mỉm cười và tràn ngập hạnh phúc khi nhìn thấy nàng. Nàng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đáng yêu này. Trước hết, nàng nói, đừng lo lắng hay dè dặt gì. Nơi này, bề ngoài là một nơi nguy hiểm nhất. Thật ra là nơi duy nhất an toàn, vì nó là nơi duy nhất mà bọn gián điệp không thể vào. Phía trên chúng ta là phòng của Rachel, căn hộ của em đã bỏ hết những người phục vụ. Tưởng em đã vào giường và ăn khuya, em chỉ e ngại một chuyến viếng thăm qua nhà vua. Nhưng ngài đang ăn khuya và mỗi một cử động của ngài sẽ được Rachel báo cho em biết một khắc trước khi ai có thể đến đây. Nếu nhà vua lên sau bữa ăn khuya như ngài vừa cho Berengen báo lại, chàng sẽ có gấp 10 thời gian để qua phòng Rachel bằng cầu thang liên thông với một đường hẻm. Mặt khác, Espion trả lời và siết tay nàng. Nhà vua ăn khuya rất lâu sau khi đi săn và có thể ta không còn ở chỗ của nàng nữa khi nàng ăn xong. Điều đó không quan trọng, Gabriel nhắc lời. Em có nhiều điều muốn nói với chàng, đến nỗi những thời khắc dù dài đến đâu có vẻ luôn là quá ngắn. Không có gì đến đợn được mối quan tâm mà ta muốn nói với nàng. Cuộc hẹn của nàng nếu không đến vào hôm qua thì sáng nay ta cũng xin gặp nàng. Vì em có lý để tin rằng chàng sẽ không đi mà không gặp em. Đó là một tội ác, ta không muốn nói dối nàng. Có lẽ ta đã phạm sai lầm nếu không có những ý kiến nghiêm trọng đến với ta, Gabriel. Kẻ thù của nàng đắc thắng, chúng không còn bị đe dọa nữa. Chúng sẵn sàng đánh đòn quyết định. Kẻ thù nào, chiến thắng nào, đe dọa nào, đòn nào, Gabriel vui tươi nói thật bỗng trái khiến Esperanza lạnh cả người. Dù mơ hồ nhưng sự tiết lộ của ta không kém phần soi sáng cho nàng những mối nguy khốn đang chờ nàng. Ta thú nhận rằng mình không thể nói rõ hơn, nhưng qua điều đó ta chấp nhận mọi ngờ vực, mọi sợ sệt. Vậy chàng hãy nghe đây, nữ quận công ngắt lời, ngồi xuống và kéo đến gần nàng. Chàng trai còn run rẩy vì sự thân thuộc ve vuốt mà chưa bao giờ chàng thấy Gabriel phung phí như thế. Chàng không biết gì cả, chàng nói xem, chàng không thể nói rõ. Vậy thì em thì không như thế, em biết hết và kể cho chàng nghe chi tiết sự mơ hồ đang làm cho chàng xúc động rất mạnh. Em run lên vì sợ chàng không đến, vì chàng rất thận trọng, chàng rất tế nhị, chàng không phải là vua, không phải hiệp sĩ, và chỉ với một móng tay hồng xinh đẹp của chàng, chứa đựng nhiều danh dự và khách sáo hơn cả giới hiệp sĩ đội dương miệng trên hoàng vũ. Nhưng chúng ta đừng lạc đề nữa, đường còn dài, hãy nghe em. Esperan chứng tỏ chàng đã nghe bằng cả tâm hồn. Kẻ thù làm cho chàng sợ, Gabriel nói và quay về phía chàng, mặt đối mặt, mắt chìm trong mắt, bàn tay in nỗi xúc động lên từng lời. Kẻ thù đáng gờm ấy là tiểu thư Henriette Dantray. Cô ta đe dọa tương lai của em, có phải không? Cô ta để ý đến nhà vua, cô ta sải bước đến, đó là điều mà chàng muốn nói với em. Đúng vậy, và nàng đừng coi rẻ nữ quận công. Phải, cô ta đang đến đích. Gabriel mỉm cười khinh bỉ. Cô ta đã đến rồi, nàng nói. Cách đây 3 đêm, nhà vua đã vinh danh cô ta bằng chuyến viếng thăm, và cô ta vinh danh ngài bằng cách ban ơn dâng hiến. Cả hai vinh danh lẫn nhau. Em bảo đảm với chàng đấy. Chàng run rẩy, hãy nhìn em đây. Em cười vì thương hại. Phải, vinh dự là có qua có lại. Và thật sự chuyện đã xảy ra trung thực như thế. Thuận mua vừa bán, trong chuyện làm ăn còn gì tốt hơn. Nhà vua đã trả 100.000 EQ và một lời hứa hôn nhân để mua đức hạnh hung hãn của người đẹp Antoine. Chẳng có gì đâu, cười đi, bản thân cười đi nào. Esperanza tái mặt vì tức giận và muốn thét lên. Em đã thấy Sully đếm tiền, Gabriel nói tiếp. Người ta đã giấu em sau một cửa sổ trước mặt. Em thích thú nhìn. Ông bộ trưởng đã gom đủ số tiền là những đồng bạc lớn. Ông ta mướt mồ hôi vì số tiền đó và nhà tài chính đáng thương để cố gắng khiến lòng dạ chủ nhân xao động, có ý nghĩ phủ lên những đồng EQ đó một tấm dáng. Thật là một đống kết xù, chúng tạo ra ấn tượng là bạc triệu. Nhà vua đến ra lệnh cho bộ trưởng giao số tiền và ông này chỉ đóng tiền trên sàn nhà. Đó là một lạc thú đắt đỏ. Henri thì sao? Phải, ngài đã nói vậy. Ôi, dù người đàn bà bị bỏ rơi chịu bao tra tấn, cô ta vẫn qua hạnh phúc khi nhớ lại giây phút khi người ta chiếm đoạt cô, thì cô đã không bán mình. Gabriel, Esperanza nói, tiền chẳng là gì cả, nhưng lời hứa hôn nhân nàng không nói với ta, tuy nhiên đó là điểm cốt lõi. Để làm gì, có liên quan gì với chúng ta, nhưng những quyền hành sẽ xuất hiện trước quyền lợi của nàng. Nào nào, bây giờ là liên quan đến quyền lợi của em. Chàng cho rằng em coi trọng những điều mà tiểu thư đang thai có thể khoe khoang. Nhưng còn con trai em, đủ lắm về đề tài này, Esperanza, em xin chàng đấy. Gabriel sẽ không nói rằng ta hy sinh, ta là người yêu nàng hơn cả tính mạng, lại để tiểu thư đang thai đắc thắng khi ta chỉ cần nói một lời là khiến cô ta tiêu đời. Không giận của ả thốn nạn đó, Gabriel của ta, nàng đã cho ả quá nhiều danh dự, cô ả sẽ ngã gục như con sâu nhơ nhớp đã dám trèo lên qua và chỉ một gon gió lao tới là bị người ta chà đạp. Chỉ một lời nói với nhà vua, ba hàng của một tuồng chữ nào đó trước mắt hoàng thượng và vương quyền của tiểu thư Henriette sẽ chết trước khi nở. Bước đi này rất cam go, có lẽ nguy khốn nữa. Ta sẽ làm vào ngày mai. Người ta thật sự nói là chàng tìm cách an ủi em, Esperanza. Gabriel đáp với một âm sắc bén nhạy của phẩm giá bị tổn thương. Chàng đánh giá em tệ đến nỗi, chàng nghĩ rằng em nổi giận sao? Nói chuyện với nhà vua, tranh luận với tiểu thư đang thai về lời hứa kết hôn với cô ấy, tấn công cô ấy để duy trì cho em. Ôi, đó là những gì mà người họ đang ra sẽ làm. Nhưng còn em, tiền của ngài thì cô ta đã lấy, lời hứa của ngài thì cô ta đã mua. Hãy để cho cô ta mọi thứ đó, Esperanza của em. Và thay vì nghĩ đến những dinh dự đã mất, vì cái dương miệng đã vỡ của em, thay vì khoe khoang với em những phương cách mà chàng còn lại để giữ cho em ngôi hoàng hậu, thay vì rốt cuộc giấy bẩn tâm trí và môi chúng ta để nói đến những mánh khóe ô trọc ấy, chúng ta hãy nói một chút trái tim cao quý của em về chúng ta, về những lời thề chung thủy của chúng ta, về những thử thách mà chúng ta đã can đảm chịu đựng. Chàng dựa trên những điều vô lương mà siết chặt tay trung thực bên nhau để mà thưởng thức nụ cười êm dịu nhất, thẳng thắn nhất. Hãy làm điều gì để ta mỉm cười, Esmeralda của em? Hãy mỉm cười vì sự ái náy phi lý của chúng ta, vì sự tế nhị ngốc nghếch của chúng ta. Phải, trong khi chàng yêu em và chàng ra đi, có lẽ vừa than khóc để cho em thuần khiết và không tì vết cho một chủ nhân, cho một người chồng, trong khi vì tôn kính đức tin đã thề nguyện, vì biết ơn, vì tình bạn, vì tất cả những gì là trung thực và cao quý. Tóm lại, em để mặc cho chàng chết khi chết vì yêu em. Những người mà vì họ chúng ta hy sinh con tim và máu của mình lại âm mưu trong bóng tối hèn hạ, một cuộc bán chát ngu ngốc, một thân xác xấu xa và một lời thề giả dối. Một kẻ bán nhân cách, kẻ kia bán chữ ký, và chàng thật điên rồ. Chàng lại xuống một vực thẳm đầy lửa để vua không ngờ vực. Chàng chấp nhận lưu đài và cái chết để con trai em được công nhận chính thức, mà nhà vua chỉ cần một nét bút vừa tuyên bố nó là khốn nạn và con quan. Vì rốt cuộc dù hôm nay em có chết, ngày mai tiểu thư đăng trai sẽ đòi thừa kế em. Chàng bắt buộc phải gọi ả ta là hoàng hậu. Thật ra chúng ta hãy cười đi, kho báu quý giá của lòng em, vì sự khinh bỉ của chúng ta đốt cháy đến tận những hoài niệm của nỗi khốn khó này. Như cái hôn này toát ra từ hồn em sẽ thiêu cháy trong ta sự lừa phỉnh của chủ nghĩa anh hùng, danh dự giả dối của lòng độ lượng. Esmeralda thản thốt nhìn Gabriel. Chưa bao giờ chàng ngờ nàng kiêu hãnh đến thế và mãnh liệt đến thế. Nàng vòng tay ôm lấy chàng, nàng hôn chàng bằng ánh mắt, bằng hơi thở, bằng làn môi nàng. Bạn yêu, chàng thì thào cuống cuồng vì bị lôi cuốn bởi sức mạnh không cưỡng nổi. Bạn ơi, hãy coi chừng, nếu tất cả những gì nàng vừa nói được gợi ra từ một linh cảm đúng, nếu cơn khoái lạc tình yêu chỉ do bực tức, nếu ngọn lửa mà nàng sâu xé ta chỉ là tức giận, hãy coi chừng, nó sẽ tắt liệm rất nhanh, và ngày mai nàng sẽ trách cứ ta vì đã quá yếu đuối. Ôi Gabriel, hãy để ta chết vì sùng bái nàng. Ngày mai có lẽ ta sẽ chết khi nguyền rủa nàng. Esmeralda, nàng kêu lên trong một cơn kích động lóa mắt, in dấu ngay trên sắc đẹp nàng một tính cách đường bệ siêu nhiên. Esmeralda, em là thiên thần hạnh phúc của chàng, em là phần thưởng của cuộc đời đã mất của chàng. Chàng không thấy vậy sao? Chàng không hiểu sao? Em đã tranh đấu với chàng bằng đức hạnh, bằng sự tàn nhẫn. Em đã xoắn con tim chàng trong đôi tay đẹp này mà Chúa đã gửi cho em. Em đã mặc kệ tất cả, đập tan chảy trái tim em. Em đã hèn nhát quá, em lạm dụng chàng thay vì dâng hiến cho chàng như nô lệ. Chàng có phải bằng cẩm thạch không, tình lang của em, như các vị thần cổ đại của tuổi thanh xuân và thiên tài mà chàng rất giống? Nước mắt của chúng ta, những tiếng thở dài của chúng ta, những hy sinh của chúng ta, nỗi đau khổ của chúng ta, chàng xem chúng là ít ỏi lắm sao, nên không đáng giá. Vậy thì em sẽ nói với chàng rằng chàng không yêu em, Esmeralda. Em sẽ nói với chàng rằng chàng hiểu sai về em, rằng chàng xúc phạm em. Phải chừng nào em còn nghe chàng im lặng, em còn cúi xuống thấp trước những tính toán anh hùng của chàng chỉ có lợi cho em. Phải cho đến nay, em chưa từng xứng đáng với tình yêu của chàng. Nhưng hôm nay em dương dậy, hôm nay em không muốn nghe nói về hoàng hậu nữa. Hôm nay em áp đặt sự im lặng cho chính bà mẹ. Cuối cùng đã đến phiên của tình nương. Hãy tha thứ cho em, hồi hãy tha thứ cho em trong phút chốc đã ngỡ bổn phận của mình là phải dẫm đạp lên lòng tận tụy như của chàng. Và khi em mở rộng cánh tay chàng, khi em nói với chàng, Esmeralda, em yêu chàng nồng cháy, Esmeralda, em sùng bái chàng, Esmeralda, chàng là ngọn lửa trong huyết quản em, suối nguồn của cuộc đời em không thấy gì trong em thuộc về chàng. Và vì chàng không muốn dâng hiến cho em cuộc sống chàng, vì chàng nói muốn chết, ít ra hãy cho em quyền được chết với chàng. Chàng muốn thì thầm vài lời, nhưng đó là những hành động ân đức của Chúa đã cho phép một hạnh phúc như thế chia sẻ với những sinh linh đáng thương chốn phàm trần. Nhưng từ chối hay cầu xin, nàng đều bóp nghẽn hết bằng những cái hôn, nàng dập tắt hết bằng những dòng lệ. Chàng cảm thấy một đám mây cướp chàng khỏi mặt đất. Và thật vậy, trong những giây phút qua ngắn ngủi, hai tâm hồn phi vật chất ấy bằng tình yêu đã lên tới trời cao. Hãy được ban phúc, Esmeralda nói. Trái tim nàng xứng với tim ta. Phải, nàng là thiên thần hạnh phúc. Thang ôi, tại sao họ không đạt được toàn bộ ân phúc? Tại sao cả hai lại bị kết án phải quay xuống cuộc đời? Con đường lớn đầy bụi bặm là gì cho những người từ thiên đường đầy sao trở về? Esperan hiểu điều đó, và ý nghĩ cay đắng này khiến trán chàng trĩu quằn. Khi đang mơ mộng, im lặng, chàng đã tiếc nuối. Gabriel rực sáng là thế, vui tươi ngang bằng với chàng sầu tư mang mát, sực tỉnh và ôm hôn chàng với vẻ ngây thơ tươi cười. Ôi giờ đây, nàng nói, tại sao chàng lại buồn khổ một mình? Tại sao phải nghĩ suy, không cần nhọc công nữa? Chàng có nghĩ đến nữ hầu tước de Liancourt, đến nữ quận công de Beaufort, có ích gì? Ở đây chỉ còn Gabrielle, vợ chàng. Vợ ta, chàng kêu lên ngây ngất. Chàng không giả sử, nàng nói thêm với một nụ cười thiên thần, rằng từ nay em có thể trở thành điều gì khác sao? Những cuộc hôn nhân khác đã trở thành bất khả thi, em thách chàng khuyên em làm điều đó. Em đã thành công, thế là em hạnh phúc, thế là em tự do. Esperanza là của em, thế gian là của chúng ta. Người ta nghe Gratian đụng phải một món đồ ở trên phòng bên cạnh. Đó là dấu hiệu thỏa thuận nếu cô ấy có tin tức gì để trao cho cô chủ. Cặp tình nhân quấn quýt nhau, giỏng tay, thông báo mọi cuộc xâm chiếm của kẻ thù họ không hề làm cho họ rùng mình trong lúc này. Nhà vua ra khỏi bàn, Gratia nói, nhưng thay vì đến đây, ngài vào phòng để chơi bài với các thực khách, mọi chuyện đều yên tĩnh. Ca ngợi Chúa, chúng ta có thể kết thúc những lời tâm sự. Gabriel kêu lên, tối nay là dành cho chúng ta, phải không bạn yêu dấu? Chúa đã giữ lại những áng mây trên hoàng vũ. Đối với trái tim ta chỉ có ánh sáng và thanh thiên. Chúng ta có hạnh phúc không? Nói khẽ hơn chứ. Giọng nàng bùng nổ như thóa mạ mái dòm này. Tuy nhiên khi nghe nàng nói, ta cảm thấy một niềm vui không chối cãi được tiếp theo với việc thực hiện một giấc mơ. Lúc này ta mơ có nàng. Giờ đây ta chiếm hữu nàng. Và mãi mãi chàng không phản đối nữa. Ta sẽ vì thế mà chết. Mất nàng khi ta không biết nàng đã quá sức ta. Giờ đây mất nàng thì không thể được. Đừng sợ gì hết, nàng sẽ không còn nghe nói đến bổn phận danh dự, ta không hy sinh vì nàng nữa. Nàng là tài sản của ta, ta sẽ bảo vệ nó chống lại các thiên thần. Đó là điều phải nói với em ở La Chaussée. Esperance của em, chúng ta đã mất biết bao ngày hạnh phúc. Những người khác đang chờ chúng ta, thuần khiết hơn, chiếm hữu tốt hơn, không thể chối cãi. Nhà vua đã giải phóng nàng bằng sự phản bội của ông ta. Hãy nghĩ xem Gabrielle của anh, rằng nàng không thể sống trong các triều đình đáng nguyền rủa này, nơi hàng ngàn bẫy rập đang căng ra dưới bàn chân đáng sùng bái của nàng. Có phải không? Tất cả những gì lũ quỷ đã suy gẫm, tất cả những gì chúng đã vận dụng để đánh sập nàng, chúng ta đều biết rõ, lẽ nào chúng ta chỉ có thể ngờ vực thôi sao? Phải có hồn phách của bọn chúng thì mới hiểu đầu óc của chúng. Ta đến đây khiếp sợ mà cảnh báo cho nàng, có phải không? Ta đã run rẩy khiếp sợ, không gì trấn an ta được nữa. Ta không biết làm thế nào mình có thể sống như nỗi kinh khiếp ấy. Một cái hôn Gabriel của ta, một cái hôn để chứng tỏ với ta rằng lũ quái vật nó không làm cho nàng trở thành một bóng ma. Sẽ là từ chút ít thời gian gần đây, nàng nói với một nụ cười gay gắt. Nhưng phải rồi Esperance, em cũng sợ, em không giấu điều đó nữa. Ý tưởng của chàng đã nâng đỡ em. Có gì đó lặp lại với em rằng chàng còn có vẻ rời xa thì chúng ta càng gần ngày sum họp. Điều đó rất thật, nên em nhìn mà không khiếp sợ, gần như đồng lõa. Khi chàng chuẩn bị ra đi, em tự nhủ rằng mình sẽ gọi chàng lại kịp lúc cho riêng em. Chàng thấy rằng Chúa đã thấy em có lý, nhưng hạnh phúc này không được để mất. Và vì chúng ta đã ở bên nhau, chúng ta đừng xa nhau nữa. Esperance, bọn khốn kiếp đó sẽ giết em nếu chàng không đưa em đi. Nàng hãy nói một lời. Lúc nào, bằng cách nào, nàng nói đi, ta sẵn sàng. Em đã chuẩn bị hết về phía mình. Bản năng đã giúp em có chủ trương. Em đã thỏa thuận với nhà vua đi Paris ở nhà Samet. Nhà Samet, đừng làm thế, Esperance kêu lên. Đó là ổ rắn, đừng đến đó. Em biết điều đó như chàng. Em biết rằng Samet thông đồng với nhà Anthai. Em biết rằng ông ta sâu như một cái vực. Nhưng Samet ở gần nhà chàng. Sự lân cận này giúp em vượt qua hết mọi khiếp sợ. Cảm thấy chàng ở rất gần em, đó là điều giúp em vượt qua một đám cháy. Chàng đã nêu gương cho em. Đừng đến nhà Samet, tập gian nàng. Esperance lặp lại, run rẩy nghĩ đến lời tuyên đoán u ám của bà người Ý. Em đã hứa là ngày mai và sáng mai em sẽ đi từng đây. Đã hứa rồi à? Esperance nói với một tiếng kêu tuyệt vọng. Ồ phải, nhưng Gabriel có thể hồi lại điều mà nữ quận công đã quyết định. Chàng có một kế hoạch à? Ta có hàng ngàn kế hoạch để nàng không đến nhà Samet. Vậy chàng biết điều gì đó à? Gabriel nói, hơi sung giọng. Ta chẳng biết gì cả, nhưng ta chắc rằng nếu nàng đến đấy, nàng sẽ chết ở đấy. Nàng run rẩy siết chặt người trên ngực của chàng trai. Ôi chết, nàng thì sao? Giờ đây sao? Không, em không muốn chết. Em tính đi từ Fontainebleau đến Paris như thế nào? Với các vệ binh à?